Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 395, không có huyết mạch, góc truyện audio.com, chấm, chân huyết ngưng kết, đột phá hàng rào cảnh giới, bước vào hoán huyết cảnh, chỉ cần đổi máu toàn thân thành chân huyết thì là cực hạn đại viên mãn. Về mặt lý luận, cảnh giới này không có bình cảnh, nếu ngươi có đầy đủ tài nguyên, nhất định có thể một đường tăng lên. Từng bước ngưng tụ chân huyết của mình, thay thế máu toàn thân, hoàn thành hoán huyết. Thông thường, sinh linh ngưng tụ ra chỉ là hậu thiên chân huyết bình thường. Muốn lột xác chân huyết của bản thân thành tiên thiên chân huyết thì phải hao phí vô số tài nguyên. Linh vật mới làm được, nhưng Cổ Trần vừa mới ngưng tụ ra giọt chân huyết thứ nhất đã là tiên thiên chân huyết cường đại. Khởi bước càng cao thì về sau đi đường dài hơn. Một giọt chân huyết ngưng kết nhưng vẫn chưa xong, bởi vì nước thuốc trong thanh đồng đại đỉnh chỉ mới tiêu hao một chút. Ầm ầm, giây sau, trái tim Cổ Trần run lên, đột nhiên trào ra linh huyết mênh mông, tiên thiên chân huyết bùng nổ, hóa thành linh huyết bao phủ toàn thân, theo huyết dịch tuần hoàn, vô tận dược lực bị hút vào trong đó. Dần dần, trong trái tim Cổ Trần lần nữa ngưng kết ra giọt chân huyết thứ hai. Ong, trái tim đột nhiên run lên, một đoàn sáng dâng lên, mơ hồ thấy giọt chân huyết thứ hai thành hình, lại một giọt chân huyết ngưng kết thành công. Khí tức toàn thân Cổ Trần đột nhiên tăng vọt, nước thuốc trong đại đỉnh bỗng chảy vào người, dược lực vô cùng vô tận thả ra, có dược lực khổng lồ chống đỡ. Máu trong thân thể Cổ Trần lần lượt lột xác, từng giọt tiên thiên chân huyết ngưng tụ ra. Khi trong người Cổ Trần ngưng tụ đủ 99 giọt chân huyết thì nước thuốc hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nhưng hắn cảm giác còn chưa đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục ngưng tụ chân huyết, nhưng không có nước thuốc cùng năng lượng, khiến Cổ Trần cảm giác rất khó chịu. Cổ Trần động ý niệm, lấy tiên thiên linh huyết đã cất chứa ra, rót vào trong đỉnh, cả người lập tức bị tiên thiên linh huyết chìm ngập. 500 cân tiên thiên linh huyết rót vào, bao bọc thân thể, thoáng chốc khiến năng lượng hết đà lại bùng nổ, điên cuồng tuôn vào thân thể, tham lam hấp thu. Có tiên thiên linh huyết thêm vào, Cổ Trần ngưng tụ chân huyết nhanh hơn, từng giọt vô cùng vô tận, hoàn toàn lấp đầy trái tim, cuối cùng dâng trào, chảy khắp người. Giờ phút này, máu trong người Cổ Trần dần bị tiên thiên chân huyết thay thế. Tu vi tăng vùn vụt, từ hoán huyết cảnh nhập môn, tiểu thành, đại thành, một đường vọt lên, hoàn toàn không có bình cảnh và trở ngại. Luyện hóa tiên thiên linh huyết cường đại thành tiên thiên chân huyết trong người. Tu vi của Cổ Trần tăng nhanh, răng rắc, một góc trong thân thể phát ra tiếng giòn vang. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, giống như núi lửa phun trào bao phủ toàn thân. Máu toàn thân đã thay đổi xong, mỗi giọt máu đều ẩn chứa vô tận sức mạnh, đều là tiên thiên chân huyết, hoán huyết cảnh, đại viên mãn, đạt đến cực hạn. Kết quả này khiến Cổ Trần tiêu hao hết tiên thiên linh huyết đã lấy được, hoàn toàn cạn kiệt, nhưng còn có tiên thiên thạch tâm, không sợ không có tiên thiên linh huyết. Có tiên thiên linh huyết, tác dụng của linh huyết trong ma quán vô dụng với Cổ Trần. Hắn định về sau sẽ giao cho bộ lạc. Sau này có ma quán thì mọi người trong bộ lạc được cung ứng linh huyết không ngừng nghỉ. Cổ Trần tâm thần chìm vào trong người. Nhìn thấy máu như đại dương chảy xiết trong người. Mênh mông hùng dũng, ầm ầm chảy qua. Tất cả máu đều thay đổi thành tiên thiên chân huyết. Có 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết hội tụ thành máu của Cổ Trần. Mỗi giọt tiên thiên chân huyết cực kỳ nặng nề. Nếu thả ra có thể đè nát một ngọn núi nhỏ. Có thể tưởng tượng trong chân huyết ẩn chứa sức mạnh lớn cỡ nào. Trọn vẹn 10 vạn giọt chân huyết hội tụ thành máu toàn thân Cổ Trần. Mang đến sức mạnh và tăng tiến bao lớn cho hắn. Bản thân Cổ Trần cũng không đoán trước được. Sâu không lường được. Quái vật, yêu nghiệt đều không đủ để hình dung Cổ Trần lúc này. Hắn cảm thấy hiện tại nếu lại đụng phải tồn tại như đám thạch thiên, kim ngọc, Mông Lôi hợp sức, hắn nhất định có thể trực tiếp chiến thắng. Hoán huyết cực cảnh, tiếp theo là mở ra huyết mạch. Cổ Trần trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Hắn kiểm tra một phen, cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong người mình rỗng tuếch, không có cái gọi là huyết mạch. Trong cơ thể của ta không có huyết mạch. Hắn ngây dại, phát hiện này khiến Cổ Trần ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cổ Trần kinh hoàng phát hiện, chính mình thế nhưng không có huyết mạch. Hắn như thấy phía trước có lạch trời không thể vượt qua. Cảm giác đó rất khó chịu, tựa như là đi tới vực sâu vạn trượng. Phía trước không có đường. Tu vi của hắn đạt đến cực hạn hoán huyết cảnh đại viên mãn. Ngưng tụ 10 vạn giọt chân huyết, thực lực đầy mình, mạnh mẽ khiến người tuyệt vọng. Cách chương.